Ai đã gọi đồ ăn giao tới tòa nhà chứa cho cốt? Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu đề, ai trong giấc mộng tiếng tinh vang lên, Trình Diệp suýt làm rơi điện thoại. Trước đó, để lén lút cùng Tất Nhiên, cô đã để điện thoại ở chế độ im lặng. Trong phòng 620, mọi thứ đến quá bất ngờ, cô căng thẳng tột độ, cảm xúc trồi sụt, nào còn nhớ bật lại âm thanh cho điện thoại. Tiếng tinh này khiến cô giật mình nhớ ra, đó là thông báo khẩn cấp đặc biệt của mình. Từ khi bắt đầu làm giao hàng tự do, vì sợ bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền, hoặc đôi khi ngủ quên, cô đã cài đặt để âm báo đơn hàng vẫn vang lên dù điện thoại ở chế độ im lặng. Họ bước vào cửa, Trình Diệp mở điện thoại, mới thấy một loạt tin nhắn chưa đọc. Ngoài vài quảng cáo rác, phần lớn tin nhắn đến từ Cường Ca. Diệp, tối nay là đêm đầu tiên, đừng quên về trạm điểm danh nhé. Diệp, cô đi đâu rồi? Quản lý trạm không vui đâu, tôi đã giúp cô chống chế rồi. Diệp, cô không sao chứ? Sao mãi không nghe máy? Pin điện thoại chỉ còn chút ít. Trình Diệp nghĩ tới nghĩ lui, không biết trả lời thế nào. Nói rằng dù cô có về hay không, kết cục vẫn là con đường chết duy nhất sao? Nhìn đơn hàng trên điện thoại, cô ít nhất xác định được một điều. Đơn hàng chết chóc này không phải do chính Tất Nhiên đặt. Nghe thì như lời thừa thãi, nhưng trong vài vòng lặp trước, cô thực sự từng thoáng nghi ngờ. Liệu anh có vô tình đặt món gì đó, kích hoạt thứ tà ma quỷ quái? Liệu anh có ý định tự tử, kéo người khác chết cùng? Nhưng từ chiều đến nửa đêm hôm nay, Tất Nhiên gần như luôn ở bên cô. Làm sao anh có cơ hội đặt đơn hàng? Cô ngẩng lên, lại thấy Tất Nhiên đang ngẩn ngơ nhìn bể cá, như đang mải nghĩ gì đó. Tất Nhiên, tiếng gọi của Trình Diệp cắt ngang dòng suy tư của anh, cô giơ điện thoại lên. Đơn hàng lại đến, hung thủ sắp xuất hiện, giờ chúng ta làm gì? Mấy con cá vẫn thong dong bơi lội, ánh mắt Tất Nhiên dõi theo chúng, như vừa tỉnh mộng. Anh trấn an cô, đừng vội, ít nhất đến giờ phút này, chúng ta vẫn còn sống. Nhưng giây tiếp theo thì chưa chắc, và Trình Diệp bất chợt nhớ đến nghi vấn cô giấu trong lòng. Từ Cừu không phải Mạnh Đức, là tên của anh sao? Tất Nhiên sững người một lúc lâu, đó là tên tài khoản tôi từng dùng rất lâu rồi. Sao cô biết? Dù đã đoán trước, khoảnh khắc được xác nhận, trái tim Trình Diệp vẫn thót lại. Viên cảnh sát Ngô từng hỏi cô, nói cô đã giao đồ ăn cho người này, vì lý do nào đó, cô bị liệt vào danh sách nghi phạm. Vậy trước đây, anh học ở Đại học Pháp luật sao? 2 tháng trước, anh có đặt đồ ăn khuya không? Ý tôi là, đặt rất nhiều lần. Tất Nhiên nhìn cô chằm chằm, như thể cần thời gian để tiêu hóa câu hỏi. Tôi, anh thế nào, có hay không? Trình Diệp sốt ruột, đưa điện thoại ra trước mặt Tất Nhiên, tay còn lại vỗ nhẹ vào anh, nhưng anh bất ngờ kêu. Ái, một tiếng đau đớn, Trình Diệp lo lắng hỏi. Sao thế? Tất Nhiên cẩn thận kéo tay áo lên, Trình Diệp không khỏi thốt lên kinh ngạc. Trên cánh tay anh, từng mảng xanh tím, lẫn những vết chảy xước lớn. Máu khô, da rách, sao giờ anh mới nói? Cô nhìn mà xót xa, vốn dĩ là chúng ta hiểu lầm. Nếu để họ biết trong trận ẩu đả vừa rồi tôi còn bị thương, chẳng phải càng làm phiền họ sao? Tất Nhiên nói, rồi lại hít một hơi vì đau. Trình Diệp lắc đầu, không được, vết thương này nặng đấy, phải xử lý ngay. Nhà anh có thuốc không? Tất Nhiên gật đầu, có, nhưng để ở tủ trên cao, phải dùng thang 3 bậc. Anh đừng động đậy. Trình Diệp lập tức đứng dậy, để tôi lấy giúp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất Nhiên khựng lại, rồi gật đầu. Cái thang nhỏ ở trong kia, cô vào là thấy ngay. Trình Diệp gật đầu, đi tìm thang để lấy thuốc, còn Tất Nhiên cúi xuống nhìn điện thoại của cô. Mặt sau điện thoại là nụ cười của người đàn ông của cô. Tất Nhiên khóe môi khẽ cong, mang ảnh người đã mất bên mình, chắc hẳn Trình Diệp là người rất nặng tình. Trên màn hình là chi tiết đơn hàng, dù Trình Diệp chưa nhận đơn, anh chỉ thấy được một phần thông tin, nhưng vẫn nhận ra rõ ràng, đó chính là địa chỉ của mình. Tận mắt thấy địa chỉ mình ở, họ của mình, liên kết với một đơn hàng anh chưa từng đặt, dù đã nghe Trình Diệp kể về những vòng lặp trước, Tất Nhiên vẫn thấy cực kỳ quái dị. Chắc chắn không phải anh đặt đơn. Sau khi loại trừ nghi vấn về phòng 620, câu hỏi nặng nề kia lại hiện lên trước mắt. Ai đặt đơn? Ai giết anh? Và quan trọng hơn, hôm nay, khi tỉnh lại vào buổi trưa, anh còn phát hiện một chuyện. Anh đặt điện thoại xuống, vừa rồi có Trình Diệp bên cạnh, anh không tiện kiểm tra. Giờ cô đi lấy thuốc, anh muốn xác nhận suy đoán của mình. Anh khập khiễng bước đến bên bể cá, trong man tủ nhỏ cạnh đó là túi thức ăn cho ba con cá. Aristotle, Heraclitus, Pythagoras. Nhưng anh đưa tay vào sâu hơn, cảm giác nhựa, nhãn giấy sần sùi, khiến đầu ngón tay anh run lên. Thứ anh kéo ra không phải một, hai túi, mà là cả một chuỗi túi thức ăn cho cá. Kant, Hegel, Socrates, Heidegger, trí nhớ của anh không sai. Trong tiềm thức, trong đầu anh, bể cá của anh không chỉ có ba con cá này, mà từng có rất nhiều con. Vòng lặp của anh có lẽ đã bắt đầu từ lâu, trước cả Trình Diệp. Mỗi khi một con cá chết, một túi thức ăn tương ứng được nhét sâu vào trong tủ. Nhưng những con cá này rời đi thế nào, chết ra sao? Anh không chút ký ức, đầu óc hỗn loạn. Trình Diệp hỏi anh, 2 tháng trước, anh có dùng tên Tư Cưu không phải Mạnh Đức để đặt đồ ăn ở Đại học Pháp luật không? Lúc đó, anh que Shiji Chuzai Sushi của một anh sư huynh ở Đại học Pháp luật. Nhưng anh rõ ràng nhớ, ban ngày anh đi tìm việc, liên tục bị từ chối, một cái bánh bao cũng đủ một bữa. Anh không thể về trường, càng không thể xa xỉ đặt đồ ăn khuya. Nhưng ký ức của anh có đúng không? Anh lại nhìn chậu hoa hương cẩm chướng bên cạnh, bông hoa tím biếc rõ ràng thiếu mất một cánh so với lần trước. Vậy có lẽ, nơi họ đang ở, không phải vòng lặp vô tận. Cá sẽ mãi mãi biến mất, hoa sẽ hoàn toàn tàn úa. Vậy, còn họ thì sao? Đúng lúc này, Trình Diệp từ trong phòng bước ra. Cô kéo theo chiếc thang ba bậc của Tất Nhiên, còn anh chỉ về phía tủ trên cao. Trình Diệp đặt thang, trèo lên lấy đồ. Khi cô đến gần anh, Tất Nhiên bất giác sững sờ. Trong tủ có thuốc bạch dược Vân Nam, băng cá nhân và rượu xoa bóp. Nhưng Trình Diệp chỉ cầm một tuýp kem đánh răng. Đây là... Tất Nhiên chưa kịp mở lời, Trình Diệp đã hạ giọng. Đi mau, trong phòng có người khác. Tất Nhiên giật mình kinh hãi. Trong tích tắc, anh nhớ ra sai lầm chết người của họ. Anh luôn nghĩ phòng 620 là nơi hung thủ ẩn náu. Nhưng khi rời khỏi đó, họ quên mất một điều quan trọng. Nếu hung thủ là người khác và hung thủ có chìa khóa phòng anh, thì trong vài giờ họ rời đi, hung thủ hoàn toàn có thể đã lẻn vào. Trình Diệp lạnh toát cả người. Vừa rồi, khi lấy thang, cô thấy chân thang bị kẹt bởi thứ gì đó. Cô tốn sức mới kéo được thang ra. Rồi cô nhìn rõ, thứ kẹt chân thang không phải gì khác, mà là một chân người. Chân của người sống, còn đang động đậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô giả vờ không biết, không muốn kinh động kẻ đó, vẫn kéo thang ra, vẫn lấy đồ, cho đến khi đứng trước mặt Tất Nhiên. Chúng ta đi mau, nhưng đã muộn. Trước khi bóng người kia lao ra từ trong phòng, đèn vụt tắt. Họ lại ngửi thấy mùi hương kỳ lạ ấy. Trình Diệp cố chống cự, nhưng không còn sức lực. Còn Tất Nhiên bị thương, chắn trước cô, lập tức bị đánh ngã. Trong bóng tối mịt mù, cô thấy bể cá vỡ tan, chậu hoa rơi xuống đất. Máu của Tất Nhiên bắn lên trước mắt cô. Giây tiếp theo, cô cũng ngã xuống sàn. Đau đớn tột cùng, tê dại, bóng tối. Chúng ta còn gặp lại nhau không? Móc lửng chấm, dưới ánh mặt trời gay gắt, Trình Diệp tỉnh lại. Vẫn là 12 giờ trưa, chiếc xe quen thuộc lao tới. Cô nhanh chóng né tránh, đồng thời khéo léo tránh tai họa từ chiếc điện thoại. Trình Diệp chuẩn bị túi đồ ăn giả, vội vã lao đến khu của Tất Nhiên. Mọi thứ như cũ, vẫn là khu chung cư u ám, tường loang lổ. Cô đã biết câu chuyện của bác Dương, đang nghĩ cách qua cổng. Qua song sắt cổng khu, cô thấy đèn nhà Tất Nhiên, giữa ban ngày, chớp tắt liên hồi. Như đang phát ra một tín hiệu, lúc này, cô mới nhớ ra, mình nên mở livestream của Tất Nhiên xem. Nhìn thấy gương mặt ấy, cô gần như nghẹn ngào. Anh vẫn còn sống, cô từng oán hận vòng lặp vô tận này, nhưng giờ lại cảm tạ sự lặp lại vô hạn ấy. Ít nhất, cô còn cơ hội, còn được làm lại. Tất Nhiên im lặng, mặc cho bình luận trên livestream trôi qua. Trước mặt anh là chậu hoa hương cẩm chướng, hoa thưa thớt. Chậu hoa này, thiếu mất bông sao? Trình Diệp sững sờ, cô ngây người nhìn Tất Nhiên trong livestream, không hiểu tín hiệu anh phát ra là gì. Ngay lúc ấy, từ phía sau, có người vỗ vào vai cô. Lời tác giả Kai Jiaoan, tác giả 06, một năm tối nay chuyện lên kể. Tôi đã cố gắng viết thêm một chương. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ suốt thời gian qua. Cuộc thi còn hơn một tháng nữa. Hy vọng chúng ta cùng đi đến cuối hành trình vòng lặp này. Cách chương.